Đại náo học đường SINE, chương 4, quậy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hô, trời mưa to cho mà xem. Mẹ nó chọc ghẹo, sao thế ạ? Hôm qua dự báo thời tiết sẽ nắng đẹp mà mẹ. Mặt nó đờ ra, à chắc dự, báo sai đấy con ạ. Có khi động đất sóng thần cũng nên vì đây là lần đầu tiên. Thấy con dậy sớm đó, mẹ nó nói, dầm, ui, còn gì, là cái mông của con nữa, mẹ cứ nói vậy không hà. Thích làm con bức xúc quá. Đây, hu hu, nó vừa đứng dậy vừa xoa cái mông và đỡ cái ghế lên. Ăn sáng rồi, hai mẹ con mình đến trường. Mẹ nó cười tươi nói. Dạ, tại sao, hai mẹ con đến trường ạ? Nó hỏi mẹ vì có một xíu thắc mắc. Thường, thôi, con sẽ biết mà. Nói xong mẹ nó cũng ăn. Trường, con đi học, đây, tạm biệt mami. Mẹ nó chưa kịp trả lời thì bóng dáng nó đã mất hút khiến mẹ. Nó có một chút buồn. Khi còn nhỏ, nó đã luôn như vậy, nó không muốn ai nhìn vào nó cũng phán một câu con bé này. Thật có phúc mẹ là một ngôi sao nổi tiếng, ba là một nhà tỷ phú. Rồi một đêm, mưa bão, mẹ nó dẫn nó đi vào một ngôi nhà nhỏ khác nói với nó ba đã đi xa rồi. Không còn ở đây với chúng ta nữa, ba con rất yêu thương con, vì vậy con phải. Ngoan phải nghe lời mẹ nhé, từ giờ chỉ có hai mẹ con ta mà thôi. Lớn dần, nó. Quen với việc đó, không còn khóc mỗi lần nhớ ba nữa thay vào đó nó sẽ tìm việc. Gì đó giúp mẹ, vào đến lớp, nó bước ngay vào chỗ. Ở ngoài có một đàn chị bước đến cửa lớp. Ai là Hạ, Vãn Tình bước ra cho chị mày dạy lại, đồ vô giáo dục. Linh Lan lên tiếng, chưa kịp thấy, gì thì Linh Lan đã nhanh chóng nhận được hai cái tát của nó, hoảng hồn, biến. Người, Linh Lan chẳng kịp phản ứng vì nó hành động quá nhanh khiến bao người. Xung quanh từ khinh thường chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ. Tao cấm mày, xúc phạm tao như thế. Nó hét lên, mày, được lắm, tao sẽ trả lại những cái tát hôm nay. Linh Lan nói, một lát sau, cả đám học sinh lớp 12A1 tiến đến chỗ nó. T.G, nó đứng chờ ở ngoài hành lang. Con này liều, Vãn Tình chém chết giờ, nhỏ mà láo hã con kia. T.G, con kia, là nó nói tác giả đấy. Anh, nó tát, em, nó gây sự với em. Linh Lan nói, nó và Phương, Khánh nhìn nhau, tên này nhìn cái mặt quen quen ta. Nó nghĩ, cái vẽ mặt như vậy, không lẽ quên mình sao, vô lý quá. Khánh cũng nghĩ, cái tên chết tiệt này là, ai mà xấu dữ vậy trời, con trai gì mà trắng như bột ấy, còn trắng hơn cả mình. Tóc thì mượt mà như con gái, mũi cao cũng giống con gái nốt, mắt miệng nhỏ nhỏ. Giống con gái luôn, hắn mà qua Thái Lan về có khi còn đẹp hơn cả mình ấy chứ. Nó nghĩ, T.G, suỵt. Nói nhỏ cho nghe thôi, nhá, bả so sánh Khánh qua Thái Lan về đẹp hơn bả chắc bả nghĩ bả đẹp lắm. Ha ha, Vãn Tình e hèm, nói nhỏ quá ta, nói nhỏ mà đủ nghe luôn á T.G.G.A.A. À, đúng rồi, phải hỏi mới được, nó nghĩ xong liền nói, Phương Khánh thì thùm tìm cười khi thấy. Nó hành động như vậy, anh, là, thế giới khác hả, nó âu úng hỏi. Em nói vậy, là sao, Phương Khánh ngẩn ngơ, thì là, anh, muốn em nói tuyệt ra luôn hả? Nó hỏi, ừm, chứ em, đi lòng vòng anh mệt. Phương Khánh cười, anh là bong, bóng hả? Nó trố mắt ra hỏi một câu rất thiệt tình. Ha ha ha, tất, cả học sinh xung quanh phá lên cười khi nghe nó hỏi một câu hết sức phi thương. Như vậy, Phương Khánh cũng cười. Tôi không, có kể chuyện cười, cười gì mà tích cực thế không biết định làm mưa nhân tạo. À, nó bực tức vừa nói vừa lấy khăn lau lau mặt. Không anh, là Superman đó, Phương Khánh trả lời. Ồ, vậy, sao anh trắng gì mà sáng thế, tóc đẹp nè, mũi cũng đẹp nè, môi cũng đẹp nè. Nó, nói, là Prin, no một của trường mà, mày không biết gì sao con nhỏ quên mùa. Linh Lan lên tiếng, nó vẫy tay, Phương Khánh ý kêu anh chàng cúi người xuống rồi nó ghé sát tai. Anh mới mua, thú cưng hả, nó có cắn em không? Nói xong nó cười thích thú, ha ha, chắc là vậy rồi, Phương Khánh cười, anh và nó, nói chuyện gì thế, Linh Lan hỏi, reng, reng, tiếng, chuông vào lớp thế là Phương Khánh đã kéo dài thời gian để Lan không có cơ hội. Gây chuyện với nó, các em lấy, tập ra nào, hôm nay ta học bài đầu tiên, nó hơi khó, các em chú ý lắng nghe. Nhá, thầy dạy toán lên tiếng, cả lớp đang, say sưa nghe rằng, bỗng có một giọng hát cất lên làm bao người suýt xoa quay. Đi quay lại tìm kiếm âm thanh đó. Trời ơi là, trời, trời ơi, trời đất ơi. Là nó chứ không ai. Em làm gì vậy, thầy, toán bực bội hỏi nó. Em chỉ đang, không biết làm gì thôi thầy ơi. Nó thản nhiên nói, đây là giờ, học mà cô không biết làm gì sao. Hắn nói, Đúng đấy, em đừng làm thầy bực, thầy phạt em đấy. Thầy Toán lên tiếng, thầy đừng bực ạ. Không tốt cho da đầu đâu, em nghĩ. Không tốt cho thầy vì tóc thầy sắp hói hết. Gồi, nó thản nhiên nói, em quỳ gối, lên bàn, đưa hai tay lên hết một tiết cho tôi. Thầy Toán nói, cô chết chắc, hắn, cười gian, chết cái, gì, chỉ là quỳ gối đưa hai tay lên trời như tập thể dục thôi mà có gì lạ lùng. Hãi hùng đâu, hứ, nó nganh mặt nói với hắn. Dạ thưa thầy, ai nói chuyện cũng đều bị phạt giống em ạ, nó bước xuống, không quỳ nữa. Ừ em quỳ, lên ngay cho tôi, thầy Toán quát, thế thầy quỳ, thì em quỳ, nó cãi lại, em thật là, hỗn láo, thầy Toán nói, cô không được, giáo dục à, hắn nói. Lập tức nó, đã bay đến, nắm cổ áo hắn, định đấm cho hắn một cái nhưng Minh Kiều và Phùng Hy. Ngăn lại, thầy cũng, nói chuyện thì tại sao lại không quỳ thì tại sao nói em hỗn. Nó thả áo hắn ra, quay mặt lên nói, tôi nói là, quyền của tôi, thầy Toán lên tiếng, thế thì em, nói là quyền của em, nó vẫn cứ trả treo. Còn cậu tưởng, mình là ai mà dám nói tôi không được giáo dục, cứ tưởng gia đình giàu có đủ. Ba mẹ anh chị em thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm à, coi như tôi nể. Tinh Minh Kiều vậy, còn em, Mách, mẹ chị là em sẽ lãnh đủ. Nó hăm dọa Hy xong thì bước về bàn và khò khò hết tiết. Tiết tiếp, theo, chào các em, một giáo viên mới, dạy về môn thiết kế thời trang, lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Đây là môn học bắt buộc của những lớp học đầu. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta và dạy về lĩnh vực sân khấu điện ảnh, cô là... Lai Tuyết, mẹ nó lên tiếng, nó hốt hoảng ngồi dậy. Wow, là cô, Lai Tuyết kia, ngoài đời cô đẹp thật đấy, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Luôn sao, thật thích quá đi. Cả lớp nó lên tiếng. Trong giờ học, này nó rất chăm chú nghe giảng, ngồi im thiên thít không nói một lời nào khiến cho mọi người rất ngạc nhiên trừ Phùng Hy. Thì ra bất ngờ của mẹ nó là đây. Sao, nó thật là kém may mắn. Kaka, Hạ Vãn, Tình, mẹ nó gọi tên, em cho cô, biết nếu là một diễn viên hoặc người mẫu nổi tiếng em nên nói chuyện tiếp xúc với các FC của mình như thế nào? Mẹ nó hỏi, dạ, khiêm tốn, hòa nhã, cư xử chuẩn mực, không được lỗ bịch, vô ý thức và không khinh thường các fan, phải đặt hết tình cảm của mình vào những người hâm mộ, luôn theo dõi các hoạt động mà FC làm cho mình, trả lời những câu hỏi mà các fan đưa ra phải hợp lý khiến cho mọi người đồng cảm và yêu quý mình, chứ không phải yêu quý theo vẻ bề ngoài, em nghĩ vậy. Nó trả lời một hơi, các bạn học cùng lớp hơi hoang mang. Và chắc chắn có cả hắn và Minh Kiều. Được rồi, tốt lắm, cảm ơn em. Nói xong mẹ nó mỉm cười bước gần đến chỗ của nó nói nhỏ đủ hai mẹ. Con nghe, tốt lắm, không quên những gì mẹ dạy nhỉ. Nè, cô bị ma, trách quỷ hờn hay sao mà học hành ngoan thế? Hắn hỏi, tôi là cháu, ngoan bác Hồ mà, anh hỏi lạ phết. Tôi rất chi là ngoan, quay lên nghe giảng tiếp. Đi, nó nói nhỏ vì sợ mẹ phát hiện. Cách chương.